Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, Sử Thượng Tối Điếu gặp trở ngại phối hợp. Tại chức nghiệp bóng đá bên trong, truyền bóng chi sau tiếp tục trước chen vào là bất kỳ một cái nào cầu thủ cơ bản ý thức. Nhất là tại tiến công bên trong. Cho nên trước kia Trung Quốc đội cầu thủ truyền xong cầu về sau liền chờ tại nguyên chỗ đá Pháp. Chịu đủ lên án, bây giờ tại Cao Hoành Bắc không ngừng yêu cầu dưới. Trung Quốc đội cầu thủ cũng đều học xong tại truyền xong cầu về sau kiên quyết trước chen vào tiếp. Ứng đồng đội, bất quá loại này trước chen vào tốc độ là khác biệt. Ở phía sau trận thời điểm, tốc độ đều không nhanh. Mọi người chỉ là chạy đi một góc độ. Chỉ có tại ở gần đối phương vùng cấm địa hoặc là cầu môn thời điểm. Trước chen vào mới sẽ đặc biệt nhanh. Tỉ như cùng đồng đội đánh gặp trở ngại thức hai qua một phối hợp lúc. Truyền xong cầu về sau liền sẽ nhanh chóng trước chen vào. Dạng này đồng đội trước tiên truyền tới cầu mới có thể tiếp đến. Cho nên khi Vinh Quang truyền xong cầu tiếp tục chạy về phía trước thời điểm. Cũng không có quá để người chú ý. Hắn cách Nhật Bản đội cầu môn còn có hơn 60 mét đâu. Nhật Bản đội cầu thủ tạm thời đem lực chú ý chuyển rời đến Tôn Hải trên thân. Chờ Vinh Quang chạy nhanh đến 30 mét khu vực thời điểm. Bọn hắn mới có thể một lần nữa để mắt tới hắn. Cho nên khi Shinji Kagawa cảm giác được phía sau mình đột nhiên thổi lên một trận gió thời điểm. Hắn còn rất kỳ quái từ đâu tới như thế một trận chỉ phá tại sau lưng gió. Hắn quay đầu đi xem. Liền gọi hắn thấy được làm hắn trợn mắt hốc mồm một màn chỉ gặp Vinh Quang giống như tham gia thế. Vận hội Olympic 100m bay người đại chiến. Đang lấy một đường thẳng sông về phía trước đi. Mục tiêu của hắn là Nhật Bản đội vùng cấm địa. Vinh Quang. Hắn kinh hô lên. Yasuhito Endo sau đó cũng chú ý tới cúi đầu. Bả vai theo đong đưa cánh tay động tác mà không ngừng run run. Chạy tựa như là báo săn đồng dạng Vinh Quang. Vinh Quang chạy nhanh như vậy. Để hắn sinh ra dự cảm không tốt. Mặc dù còn không biết Vinh Quang muốn làm gì, nhưng là hắn chạy nhanh như vậy nhất định là muốn làm chút gì đối Nhật Bản đội chuyện bất lợi. Nhất định phải ngăn cản hắn. Lúc này Yasuhito Endo kinh nghiệm phong phú làm ra tác dụng. Hắn đại não cơ hồ không có suy nghĩ. Thân thể liền xông về Vinh Quang. Hắn dự định trực tiếp ở chỗ này lợi dụng chiến thuật phạm lỗi. Đem Vinh Quang cản lại. Coi như hắn cản trở không cầu chạy Vinh Quang. Bởi vậy ăn vào một chương thẻ vàng cái gì. Cũng so để Vinh Quang trực tiếp uy hiếp được Nhật Bản đội cầu môn tốt. Tại Trung Quốc đội hình ra sân bên trong. Một cái duy nhất tham gia năm 2004 Asian Cup trận chung kết chính là hiện tại đang chuẩn bị cầm. Banh Tôn Hải. Mà tại Nhật Bản đội hình ra sân bên trong. Đồng dạng một cái duy nhất tham gia năm 2004 Asian Cup trận chung kết người chính là Yasuhito Endo. Vị này năm 1980 ra đời phòng thủ hình giữa trận. Là chi này Nhật Bản trong đội hoàn toàn xứng đáng lão tướng. Hắn tại nước Nhật bên trong là có tiếng cầu thủ. Tuần tự 6 lần thu được Nhật Bản di thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ danh xưng. Tại Nhật Bản đội giảng cứu khống chế cầu giữa trận bên trong. Yasuhito Endo là hiếm có chuyên môn ti chức phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Hắn chặn đường năng lực phi thường xuất sắc. Tác phong ương ngạnh. Ngay tại năm 2009 hắn mới vừa vặn thu được châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. Năm 2008 hắn trợ giúp Gamba Osaka thu được Á quan thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng thời lấy được năm 200 cuối năm FIFA Club World Cup quý quân. Đây là một vị kinh nghiệm phong phú. Năng lực xuất chúng tiền vệ phòng ngự. Hắn là Nhật Bản đội tuyển quốc gia giữa trận bình chướng. Có hắn tại, Nhật Bản tuyến hậu vệ nhưng để tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Bất quá phía trước giới thiệu nhiều như vậy. Vinh Quang căn bản không có đem vị này Nhật Bản danh tướng để vào mắt. Hắn thậm chí đều không nhìn thấy Yasuhito Endo. Đường tốc độ cao nhất bắn vọt lên Vinh Quang. Là hoàn toàn sẽ không lại để ý tình huống chung quanh. Hắn không cần để ý. Bởi vì không có người có thể ngăn được hắn lúc này. tốc độ của hắn, trừ phi để bâu đến, nếu không đừng muốn tới gần hắn. Yasuhito Endo liền rất tốt đã chứng minh điểm này. Hắn xông đi lên là muốn dùng phạm lỗi ngăn cản Vinh Quang. Thế nhưng là hắn còn chưa tới Vinh Quang trước người thời điểm, Vinh Quang liền đã như gió từ trước mặt hắn cướp đi. Yasuhito Endo vồ hụt. Lúc này Tôn Hải hắn thấy được Vinh Quang. Hắn nhìn thấy một đường tia chớp màu đỏ kéo lấy tàn ảnh từ trước mắt hắn bên trong ngày cầu thủ hỗn tạp địa phương xuyên qua. Tôn Hải cùng Vinh Quang làm 2 năm rưỡi đồng đội. Cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Quang chạy nhanh như vậy tại Manchester City. Đội bóng bên trong sẽ rất ít để Vinh Quang tại loại này không cầu trạng thái dưới chạy lên vượt qua 30 mét khoảng cách. Tại trên sân bóng thời điểm tranh tài, châu Âu đội bóng cũng sẽ không cho Vinh Quang như thế bắn vọt cơ hội. Cho nên trên Asian Cup, Tôn Hải may mắn thấy được Vinh Quang tại dứt bỏ bóng đá trói buộc về sau. Tốc độ của hắn đến tột cùng có bao nhanh? Đơn giản tựa như là một hàng tàu đệm từ trường. Ngay lúc này, nhìn thấy Vinh Quang trực tiếp chạy hướng về phía trước trận. Chạy ngày xưa bản đội vùng cấm địa. Tôn Hải trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mình không phải không biết bước kế tiếp nên làm cái gì sao? Vinh Quang cái này cho mình đưa lên phương án giải quyết. Đến cái gặp trở ngại phối hợp. Tự mình làm tướng, đem vừa rồi Vinh Quang truyền đến cầu mới truyền cho hắn không phải liền là sao? Tại Tôn Hải chú ý tới Vinh Quang về sau, những người khác cũng đều chú ý tới Vinh Quang. Nhật Bản, Trung Quốc, ghế bình luận bên trên, truyền thông trên ghế đều chú ý tới. Bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang ngay tại cao tốc trước chen vào. Trung Quốc fan bóng đá đều phát ra tiếng hoan hô to lớn. Mà Nhật Bản đội đám cầu thủ chú ý tới Vinh Quang trước chen vào. Nhao nhao xông về hắn. Nghĩ muốn ngăn cản hắn. Thế nhưng là tại Vinh Quang ưu thế tuyệt đối tốc độ trước mặt. Bọn hắn căn bản đuổi không kịp Vinh Quang. Lúc này duy nhất có thể ngăn lại Vinh Quang có lẽ chính là vừa vặn ở vào hắn bắn vọt lộ tuyến bên. Trên Nhật Bản hậu vệ Maya Yoshida. Vị này năm 1988 ra đời tuổi trẻ hậu vệ trung tâm. Bây giờ tại Eredivisie phân lạc hiệu lực, hắn thân cao 1m89, là Nhật Bản hiếm thấy cao trung vệ. Vị này Maya Yoshida tại năm nay Asian Cup bên trên vì Nhật Bản đội đánh vào lần này Asian Cup đầu. Hai cái dẫn bóng, cái thứ nhất là phản lưới, để Jordan đội dẫn trước Nhật Bản. Bất quá hắn tại tranh tài thời khắc cuối cùng vì Nhật Bản đội đánh vào san đều tỷ số điểm số nhập. Cầu. Cũng coi là lấy công chuộc tội. Hiện tại vị này Maya Yoshida lại vừa vặn ở vào Vinh Quang bắn vọt lộ tuyến bên trên vùng cấm địa. Tuyến đầu sườn bộ lỗ hổng. Trừ phi Vinh Quang biến tuyến. Nếu không hai người tất nhiên gặp nhau. Mà cùng lúc đó, Vinh Quang truyền bóng rốt cục đi tới Tôn Hải trước mặt. Hắn tại nhận banh trước liền điều chỉnh tốt thân thể. Đem bóng đá từ phía bên phải để đi qua. Sau đó vung lên chân trái, chuyền bóng, hắn đem bóng đá đại lực chuyền ra ngoài, vừa vặn chính là chuyền cho Vinh Quang. Bất quá hắn cũng không có đem bóng đá trực tiếp chuyền đến Vinh Quang dưới chân. Hắn đem bóng đá chuyền đến Vinh Quang phía trước, đây cũng là hắn cùng Vinh Quang cùng đội 2 năm rưỡi kết quả người người đều biết muốn chuyền bóng. Cho Vinh Quang, đến chuyền đến trước mặt hắn đi, cho hắn một cái lúc trước tính toán. Nhưng là cái này lúc trước tính toán đến tột cùng hẳn là cho bao lớn. Đó chính là học vấn. Không phải ai cũng biết. Tôn Hải cùng với Vinh Quang huấn luyện tranh tài 2,5 mùa giải. Hắn tự nhiên biết hẳn là cho Vinh Quang truyền bao nhiêu lúc trước tính toán mới là thích hợp nhất. Một cước này cầu ngoại nhân nhìn có thể sẽ cảm thấy Tôn Hải truyền lớn. Nhưng Tôn Hải biết mình đây mới là thích hợp nhất lực lượng. Vinh Quang là tuyệt đối đuổi theo kịp. Quả nhiên, tại Tôn Hải truyền bóng về sau, cao tốc chạy bên trong Vinh Quang vậy mà lại ra tốc. Tốc độ của hắn so trước đó hất ra Shinji Kagawa cùng Yasuhito Endo thời điểm vẫn nhanh hơn một chút. Vinh Quang, Lưu Hoành kéo dài thanh âm hô. Maya Yoshida nhìn thấy Tôn Hải đem bóng đá chuyển hướng phía bên mình. Là hắn biết, mình quả thật muốn đối mặt Vinh Quang. hắn cảm thấy có chút khẩn trương nếu để cho hắn cùng Vinh Quang đến một trận tao ngộ chiến. Hắn là sẽ không cảm thấy khẩn trương. Nhưng bây giờ loại này chờ lấy đối phương xông lên cảm giác giống như là đang đợi tử hình tuyên án. Đồng dạng, lưu cho người suy nghĩ thời gian nhiều lắm ngược lại cũng không là một chuyện tốt. Dễ dàng suy nghĩ lung tung. Tại trên sân bóng, bằng vào bản năng của thân thể làm ra phản ứng ngược lại không có vấn đề gì. Maya Yoshida hiện tại liền cắn răng, nhìn xem Vinh Quang phóng tới hắn. Đồng thời bóng đá cũng tại truyền tới. Đầu óc của hắn liền bắt đầu vận chuyển ta có nên hay không nâng lên bên trên đoạt đâu. Đoạt tại Vinh Quang trước đó đem cước này truyền bóng trực tiếp phá hư ra ngoài. Không liền xong rồi sao? Nhìn đây là một cái rất đơn giản lại rất hữu hiệu biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, Maya Yoshida quyết định không tiếp tục chờ đợi. Loại này chờ đợi đối với hắn mà nói quả thực là một loại kiêu ngạo. Không khác là mãn tính tự sát. Chẳng lẽ chờ Vinh Quang lấy được banh, mình liền có cơ hội đoạn hắn cầu sao? Chỉ sợ cũng rất bình thường xa vời. Cho nên còn không bằng thừa dịp hắn không có lấy được banh thời điểm xông lên. Dù sao Tôn Hải truyền bóng là hướng phía mình tới. Mình cùng bóng đá tương hướng mà đi. Hẳn là sẽ nhanh hơn Vinh Quang tiếp cận bóng đá. Maya Yoshida xông về phía trước đi. Đồ đần. Trở về thủ Yasuhito Endo thấy cảnh này thời điểm. Nhịn không được mắng lên. Hắn thấy Maya Yoshida lựa chọn quả thực là ngu quá mức. Lúc này đáng tin nhất cách làm đương nhiên là triệt thoái phía sau. Tránh cho bị Vinh Quang dùng tốc độ trực tiếp đột phá. Sau đó áp xúc không gian. Để Vinh Quang xông không nổi. Lại đến đi cuốn lấy hắn. Chờ đợi càng nhiều đồng đội trở về thủ. Nào có trực tiếp như vậy xông lên đi tìm chết. Mình giáo huấn hắn chẳng lẽ căn bản không thấy được sao? Thật sự là người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, còn tự cho là đúng. Maya Yoshida vừa mới xông đi lên hắn liền hối hận, bởi vì hắn phát hiện Vinh Quang vậy mà so với mình càng tới gần bóng đá. Vinh Quang giống như một vệt ánh sáng từ sân bóng phần sau trận bắn tới Nhật Bản đội vùng cấm địa. Tuyến đầu, đối mặt lao ra Maya Yoshida, hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt. Hắn chỉ là gia tốc lại thêm nhanh. Sau đó, so Maya Yoshida sớm hơn một bước nhận được bóng đá. Tại sờ cầu đồng thời Vinh Quang cũng không có giảm tốc. Mà là trực tiếp đem mũi chân đem bóng đá hướng phía trước đâm một cái. Cứ như vậy hắn ngay cả người dẫn bóng vọt tới. Maya Yoshida vị này Nhật Bản phương tuyến bên trên duy nhất có cơ hội ngăn chặn Vinh Quang người cứ. Như vậy bị Vinh Quang bỏ lại đằng sau. Vinh Quang đột phá. Tốt. Lưu Hoành tiếp tục kéo dài thanh âm gào thét. Tiếp xuống hắn lần nữa diệu ngữ liên tiếp. Hắn cùng Tôn Hải đánh một lần đặc sắc gặp trở ngại thức phối hợp. Đây là 2-1. Không. Là 2-10. Xông qua Maya Yoshida Vinh Quang tại Lưu Hoành gào thét lúc sau đã dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm. Địa. Lúc này, ở trước mặt hắn chỉ có Nhật Bản đội cầu môn. Rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Liền xem như xuất kích Nhật Bản thủ môn Eiji Kawashima cũng không được. Vinh Quang tại cao tốc chạy bên trong vung lên chân trái của hắn. Không ngừng cầu, không giảm tốc độ, trực tiếp sút gôn. Bóng đá chén chân trái của hắn chính MU bàn chân hung hăng rút chúng. Bịch một tiếng vang trầm, tại Eiji Kawashima bên tai quanh quẩn. Bóng đá tựa như là 1-2-3 cấp nâng lên hỏa tiễn tất cả đều mở ra đạn đạo. Bỗng nhiên tăng tốc, sau đó hướng về phía trên đỉnh đầu hắn gào thét mà đến. Eiji Kawashima chỉ thấy kịp phản xạ có điều kiện hướng lên vung lên cánh tay. Nhưng hắn cái gì đều không có đụng phải. Tiếp lấy hắn nghe được nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Không là Nhật Bản fan bóng đá thanh âm. Bởi vì Nhật Bản fan bóng đá gieo hò hắn rất quen thuộc. Kia là to lớn, phiêu sáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.